Chương 1634, ta muốn từ trên người ngươi tìm nguyên nhân. Thật vất vả tìm được nàng, hắn làm sao lại cứ như vậy buông tha nàng. Đừng tìm đánh. Thiên Tầm lạnh lùng nhìn Đế Tiểu Bạch một chút. Ta không tìm đánh. Đế Tiểu Bạch nhìn xem Thiên Tầm đang chuẩn bị nói cao ý gì thời điểm, lại cảm giác được có người tới gần. Cực kỳ hiển nhiên, Thiên Tầm cũng cảm giác được. Bắt lấy Thiên Tầm tay, Đế Tiểu Bạch nhẹ nói, theo ta đi. Không đợi Thiên Tầm kịp phản ứng, Đế Tiểu Bạch liền mang theo Thiên Tầm biến mất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa thời gian đã tại hắn trong chỗ. Nhìn xem chung quanh tràng cảnh, Thiên Tầm trong mắt màu bạc nhắm lại, nhìn xem Đế Tiểu Bạch hỏi, ngươi là ai rõ ràng vừa rồi sẽ trả tại nàng rớt xuống đất mới, nhưng là bây giờ liền đổi một chỗ. Hơn nữa bọn họ vẫn chưa đi đường. Quá trình quá quỷ dị. Ta chỉ là một người bình thường. Đế Tiểu Bạch rót hai chén nước, một chén nước cho Thiên Tầm, một chén nước bản thân cầm trong tay uống. Ngươi nghĩ chụp lấy ta cầm Đế Tiểu Bạch bưng đưa cho chính mình nước, Thiên Tầm thần sắc đạm mạc nói một câu. Nghe được câu này, Đế Tiểu Bạch cười lắc đầu, ngươi yên tâm đi, ta không có nhốt ngươi ý tứ, ta biết ngươi tới nơi này là vì tìm một chiếc nhẫn, cũng biết ngươi là đến từ người tương lai. Ngươi vì sao lại biết rõ những cái này? Thiên Tầm nhìn xem Đế Tiểu Bạch, vũ khí lập tức xuất hiện ở trong tay phải, trực tiếp gác ở Đế Tiểu Bạch trên cổ. Nhìn thoáng qua trên cổ mình mặt vũ khí, Đế Tiểu Bạch nhíu mày lại, ngón tay đem Thiên Tầm vũ khí bắn ra, đi đến một bên trên ghế salon ngồi xuống. Ta mơ tới ngươi thời điểm, nghe được ngươi và người giao lưu, nói giới chỉ, nhất định mang về. Sở dĩ sẽ biết nàng là đến từ người tương lai, là bởi vì mẹ bọn họ. Nghe xong Đế Tiểu Bạch nói chuyện, Thiên Tầm là thực cả lời. Đây đều là cái gì mộng a? Liền loại chuyện này đều biết mở tivi, tin tức đang tại báo danh khu đông bạo tạc sự tình. Ngồi đi, đừng đứng đây nữa. Đế Tiểu Bạch nhìn Thiên Tầm một chút. Thiên Tầm không nói gì, chỉ là đứng ở Đế Tiểu Bạch bên người. Gặp Thiên Tầm cứ như vậy đứng đấy, Đế Tiểu Bạch nết mép một cái, đang chuẩn bị nói cao ý gì thời điểm, trong túi quần áo điện thoại lại văng lên. Đem điện thoại di động lấy ra, nhận điện thoại, Đế Tiểu Bạch còn không nói chuyện, bên kia liền chuyển đến Lý Vi thanh âm. Tiểu Bạch, ngươi ở nơi nào? Hiện trường buổi họp báo đều sắp bắt đầu. Ngươi đến cùng chạy đến địa phương nào đi Lý Tỷ? Ta trong nhà, ta lập tức đi tới, rất nhanh. Đế Tiểu Bạch cúp điện thoại, cầm trong tay cái chén bỏ lên bàn mặt, đứng người lên đi đến Thiên Tầm trước mặt, nhìn xem Thiên Tầm hỏi, ngươi tên gì Thiên Tầm? Thiên Tầm đạm mạc nói ra. Thiên Tầm Đế Tiểu Bạch nhỉ non một câu, theo rồi nói ra, ta gọi Đế Nhược Bạch, ngươi có thể gọi ta Tiểu Bạch, ta hiện tại có chút việc phải xử lý, trước đi ra ngoài một chút, ngươi ở nơi này chờ ta. Đừng có chạy lung tung, trở về chúng ta trò chuyện tiếp một lần, ngươi muốn tìm thứ gì ta có thể giúp ngươi. Vì sao Thiên Tầm nhìn xem Đế Tiểu Bạch hỏi, chúng ta hôm nay là ngày đầu tiên gặp mặt, ngươi tại sao phải giúp ta? Đế Tiểu Bạch nghe vậy nhíu mày lại, một là bởi vì ta muốn từ trên người ngươi tìm nguyên nhân, mà là bởi vì ngươi nếu là từ tương lai lại tới đây, như vậy nhất định không có chỗ đi, trước hết lưu tại nơi này a. Hắn không phải hảo tâm như vậy người. Sẽ lưu lại Thiên Tầm chỉ là vì từ trên người Thiên Tầm tìm tơ y nguyên nhân. Hắn sẽ một mực mơ tới Thiên Tầm, đây nhất định là có nguyên nhân.